Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 21, cường hãn đoàn đội. Cái gì? 40 QA tinh anh boss. Ta biết cái kia boss, trên diễn đàn tinh cầu khác đã đánh chết qua đầu này cửu vĩ hồ. Tuy nói là 40 cấp. Thế nhưng lượng máu cùng công kích đều rất biến thái đâu. Phòng ngự cũng rất khủng bố. Đúng đúng, ta cũng xem qua. 35 cấp tả hữu người chơi không có 30 người đoàn. Bằng lòng bản giết không được, lợi hại như vậy sao? Cái kia nhanh chóng tổ chức thành đoàn thể a, còn chờ cái gì? Vì vậy, toàn bộ phục vụ khi náo nhiệt. Tùy ý có thể thấy được các người chơi đều ở đây trong kênh hô bằng hoán hữu. Tích cực tổ chức thành đoàn thể. Tinh anh boss, cửu vĩ hồ, dường như có thể có tỷ lệ ra kim cương trang bị a. Lâm Phong nhớ lại một cái mấy ngày nay hắn ở trên diễn đàn lục soát tư liệu, lập tức nhếch miệng lên. Một trường đánh chết bên người đầu kia 50 cấp nghiện huyết ma hồ. Thả người hướng tây nam chạy đi. Hướng tây nam một chỗ rộng rãi trên bình nguyên. Lúc này một đầu thân cao 10 thước, toàn thân trắng như tuyết lớn hồ ly đang ở nơi đó chậm rãi đi qua đi lại. Cả người tản ra khiếp người khí tức kinh khủng, mà hắn vĩ thì là có 9 cái đuôi trên dưới chập chờn. Rời đi nó 1000 mét ra địa phương, lúc này đã tụ tập không dưới mấy nghìn tên người chơi. Đồng thời còn có liên tục không ngừng dòng người hướng bên này vọt tới. Đó chính là cửu vĩ A. Còn lớn hơn một con A. Tốt xấu là một tinh anh boss. Đương nhiên là như vậy. Ai, làm sao đều đứng ở chỗ này không hơn A. Bên trên, ngươi là vừa tới. Lúc trước nhưng là có một đội ngũ đi tới. Không đến một phút, toàn quân bị diệt. Đây chính là toàn bộ 35 cấp trở lên 30 người đội ngũ. Trong đó còn có 4 người là 40 cấp đâu. Cái gì? Một phút cũng chưa tới. Lợi hại như vậy sao? Đương nhiên, ngươi là không thấy được. Cái kia hồ ly đuôi như vậy quét vài cái. Liền hơn 10 danh báo tiêu. Phía sau cái kia cửu vĩ hồ ánh mắt đột nhiên biến thành màu đỏ tím. Bị nó như thế nhìn một cái. Mọi người đều tàn sát lẫn nhau lên. Thời gian nháy con mắt liền toàn bộ diệt đoàn. Tê tương đương, nghe vậy, mọi người một hồi hít khí lạnh. Đây chính là cửu vĩ hồ hoắc loạn kỹ năng. Có người nói kỹ năng này vẫn là hết thảy chức nghiệp đều có thể học tập. Nếu có thể tuôn ra bản này sách kỹ năng, vậy sảng, về sau kỹ năng vừa để xuống, không cao hơn tự thân đẳng cấp thập cấp nhân đều sẽ tiến nhập một phút hoắc loạn trạng thái. Giải quyết nhất định chính là ung dung thêm khoái trá a. Lúc này một đội ăn mặc thống nhất trang phục mốt người chơi đã đi tới. Chỉ thấy bọn họ ước chừng khoảng 100 người. Mỗi người thần tình ngạo nghễ. Ở trang phục mốt trên ngực đều thêu một cái lưu chữ. Xem trên người bọn họ mang theo vũ khí trang bị rất nhiều cũng đã là bạch ngân bộ. Đến của bọn họ cũng đưa tới nơi đây người đứng xem xì xào bàn tán. Hoa, trang phục mốt ai, cái này có thể không phải tiện nghi. Chế tác nhất kiện thật tốt mấy vạn a, thực sự là lãng phí a. Cái này một bộ quần áo có thể đủ ta ăn hơn nửa năm. Đây chính là chừng 100 bộ a. Cái này cỡ nào thiếu tiền a, ngươi hiểu gì? Cái kia dẫn đầu là thị chúng ta Lưu thị tập đoàn đại công tử. Không thiếu tiền, bọn họ thăng cấp có thể đều là dùng gấp 5 lần kinh nghiệm phù. Cái này đội nhân có thể đều là 40 cấp. Cái gì? Đều 40? Ta cũng coi như dùng gấp đôi kinh nghiệm phù. Bất quá mới 32 cấp. Ai người so với người thật là bi kịch. Người tới chính là Lưu Minh. Mấy ngày nay bọn họ điên cuồng nhận người mở rộng đội ngũ, đồng thời không ngừng bỏ tiền dùng gấp 5 lần kinh nghiệm phù. Cuối cùng là đem tất cả mọi người cấp bậc lên tới 40 cấp. Mặt khác, bọn họ cũng tổn hao đại giới tiễn, thu mua đến rồi rất nhiều bạch ngân trang bị. Thậm chí Lưu Minh trên tay còn xuất hiện một bả hoàng kim đại đao. Đây chính là hắn tìm đại giới tiễn mua được. Mỗi ngày cùng bảo bối tựa như yêu không rời tay. Đều nhường một chút. Đầu này boss là chúng ta Lưu Thị tập đoàn. Lưu Minh trong đoàn đội một cái dẫn theo cự phủ vóc dáng cao đi ra. Xua đuổi nói. Dựa vào cái gì? Đây chính là waiting anh boss. Có ai bản lĩnh người nào? Cũng không phải nhà ngươi, cái này vóc dáng cao nói nhất thời đưa tới còn lại ngoạn gia bất mãn. Chính là cái này cũng không phải là các ngươi Lưu Thị tập đoàn mở. Dựa vào cái gì liền muốn tặng cho ngươi? Chê cười, vóc dáng cao nghe vậy hai mắt đông lại một cái. Hướng về phía đầu tiên mở miệng người nọ trầm giọng nói. Ngươi có thành kiến, vậy đi chết đi, không đợi đối phương mở miệng. Trực tiếp một búa liền quất tới, răng rắc tương đương theo thanh âm gãy xương kèm theo kêu thảm thiết. Cái kia người mở miệng trực tiếp vươn người bị chém đứt, hóa thành một cỗ thi thể ngã trên mặt đất. Cái rãnh, dám đụng đến ta huynh đệ, các huynh đệ, bên trên, giết chết bọn họ. Người bị giết đồng bạn bị đột nhiên một màn, khiến cho đầu tiên là sửng sốt. Sau đó nộ hỏa bạo phát, hét lớn một tiếng, chào hỏi 7-8 cái đồng bạn xung phong liều chết đi lên. Hành không biết tự lượng sức mình, muốn chết, người cao to khinh thường quát một tiếng, mang theo hai người xông tới. Liền chốc lát, cái này 7-8 người bị đánh ngã, từng cái bị chảm sát, tê tương đương Lưu Thị đoàn đội mạnh mẽ như vậy. Ba người đối với 8 người vừa đối mặt liền toàn bộ ngã. Lợi hại như vậy, không hổ là Lưu Thị tập đoàn. Ngươi xem bọn họ trang bị cùng cấp bậc, toàn bộ đều là 40 cấp. Kém nhất trang bị đều là bạch ngân bộ. Thậm chí còn có item hoàng kim ảnh tử. Làm sao đánh? Chứng kiến Lưu Minh đám người thực lực và đội hình, cùng với vừa rồi chảm sát cái kia đoàn đội nhỏ một màn, chàng thượng nhất thời lặng ngắt như tờ. Phải biết rằng, vừa rồi một đội kia người cũng có 30 cấp trở lên thực lực, nhưng là như vậy đều không kháng trụ đối phương ba người công kích. Hành, nhìn mọi người đều sợ hãi. Nhãn thần, Lưu Minh hết sức hài lòng. Hừ một tiếng liền đi ra, hướng về Cửu Vĩ Hồ đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu